Chấm, này, hai hôm nay mày có thấy mấy thằng buồng 17 có gì là lạ không? Chúng nó côn cốt theo đuôi thằng tù nhân mới kia như chó ấy. Nhất là thằng Long, trước tao tưởng nó bản lĩnh lắm, thế mà giờ nhìn hèn thật. Có khi nào mình phải hỏi thăm, thằng già mới đến một chút không nhỉ? Khừa, khừa, khừa, mấy tên cùng bàn nhìn liếc về phía ông Tuấn rồi khẽ gật đầu. Chấm, được đó đại ca, lâu rồi chúng ta cũng chưa tần thằng nào cả. Để em xem xét rồi lựa thời cơ. Hé, hé, cách chương.